Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên đường về, Xích thấy bọn họ nhao nhao thu xếp đồ đạc. Sau khi tới phòng an ninh, bọn họ lại đặt thêm nhiều đơn xin nghỉ việc vào hộp giấy. Người không đệ đơn dùng một loại ánh mắt mặc dù ta rất muốn ngươi lưu lại. Nhưng ta cũng hiểu rõ vì sao ngươi muốn đi nhìn những người kia quay người rời đi. Hào khí phòng an ninh hiện tại tựa như một ổ mèo con bị ném đi. Pháp sư vừa cứu Whitney cái gì là lão đại của các huynh đệ tỉ muội trong ổ, hắn sau một cái bàn trồng đầy tài liệu. Khuỷu tay dựa vào mặt bàn, hai tay ôm đầu, Xích đi đến trước, tận khả năng không kích thích tên kia. Bắt chuyện với hắn, xin chào, ta có chút việc muốn thỉnh giáo. Xin hỏi có rảnh không? Rảnh, rất rảnh, dù sao ta cũng không có gì làm. Đại ca mèo hoang chợt ngẩng đầu lên gào khóc. Xích vẫn kích thích hắn rồi. Đại ca mèo hoang dùng khí lực rất lớn đem giấy tờ trên bàn vò thành một cục. Phong vào thùng rác, bởi vì dùng sức quá mạnh mà bay qua thùng rác luôn. Không có rơi vào, Xích liếc thấy tiêu đề của tập tài liệu bị quăng là đề xuất cải thiện an ninh. Có chuyện gì không? Hai tay đại ca mèo hoang đặt lên bàn. Hắn giống như đã ném đi một thứ gì đó rất trọng yếu. Cho nên cả người hiện tại như làm bằng giấy. Gió thổi qua sẽ cuốn bay mất. Hắn ước chừng 40 tuổi. Mặt đeo một cặp kính cận dày. Một đầu tóc đen, làn da hơi tái do làm việc quá sức cộng với thiếu ngủ. Da của hắn sần sùi. Có lẽ là do người gầy. Hắn mang một đôi giày cũ đã qua nhiều lần đánh mới. Đế giày cũng mòn lắm rồi. Bên ngoài đồng phục, hắn còn khoác thêm một cái áo xám hàng vỉa hè. Có thể thấy, người này thuộc tầng lớp pháp sư tri thức điển hình nơi đây. Chúng ta vừa định ra một bản kế hoạch bắt Piccolo. Người có thể giúp chúng ta nhìn nó một chút không? Xích đưa ra đồ vật hắn và Nanaimo ghi. Đại ca mèo hoang giữ vững tinh thần. Xem xét bản kế hoạch rất nghiêm túc. Thở dài hỏi. Các ngươi là nhân viên mới à, ta có xem qua tư liệu của các ngươi. Có cam đoan, nhưng tư lịch không quá nguyên vẹn. Các ngươi là lính đánh thuê sao? Chiến thuật rất chuyên nghiệp à hát. Hắn nhìn khí chất hai người. Nói, các ngươi không thể là quân chính quy. Xem như thế đi, Xích nói, ta còn tại ngũ, hắn đã xuất. Nanaimo nói, mặc dù kế hoạch rất không tồi, ta cũng muốn liên thủ với các ngươi. Nhưng Whitney Huogai Mukai Feo đại nhân sẽ không cho phép. Lúc trước ta cũng đề xuất một bản, nhưng hắn không cho chúng ta bố trí pháp thuật trên thông đạo. Nói làm vậy khách nhân sẽ cảm thấy hắn không tín nhiệm bọn họ. Nâng lên khách nhân, Xích lập tức nghĩ đến vị diễn giả mới bị nổ banh xác. Người vừa bị gài bom kia, các ngươi có kiểm tra thân thể trước khi cho vào sao? Lúc Xích mới tiến vào bị kiểm tra rất triệt để, ngay cả tiểu hôi cũng phải chào hỏi với bảo an, một quả bom người trình hình như thế không có khả năng không bị phát hiện. Không có, đại ca mèo hoang đã chút giận, lại biến trở về một tờ giấy mỏng, Xích chọt trúng chỗ đau của hắn, lấy độ dày đến ví von. 5 phút trước đại ca mèo hoang như giấy cắt tông, bây giờ chắc có lẽ là giấy tuyên thành rồi, hắn như già đi 10 tuổi. Nói, Whitney Huogai Mukai Feo đại nhân không cho phép chúng ta kiểm tra người khách nhân. Hắn nói làm như vậy khách nhân sẽ cảm thấy hắn không có lễ phép. Xích cùng Nanaimo rất ăn ý liếc nhau. Bọn họ đều cho rằng vụ tấn công vừa rồi. Whitney cái gì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Đại ca mèo hoang dùng ngữ khí ngưng trọng nói. Mặc dù các ngươi đến đây làm bảo tiêu, nhưng trước mắt xếp tổng. Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm một nhân viên ma thoại bình thường. Nếu không hắn sẽ nổi bão. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản kế hoạch, ý nghĩ của các ngươi rất chính xác, nội dung còn chu đáo hơn kế hoạch của ta. Ta sẽ giúp các ngươi, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn. Xích vội vàng cướp lại bản kế hoạch, ôm nó trong người, rời xa đại ca mèo hoang. Không làm phiền ngươi rồi. Bản kế hoạch của hắn dùng một đống pháp thuật tà môn. Còn cộng thêm dùng chó nghiệp vụ ra soát từng người một. Xích thực không dám tưởng tượng nếu để đại ca mèo hoang cầm nó đến trước mặt Whitney cái gì. Hắn sẽ bị khi dễ thế nào nữa. chúng ta phải xem xét lại. Xích nói xong, mang theo bản kế hoạch, ba người chạy ra ổ mèo bị bỏ rơi. Sau khi đi xa, Nanaimo gãi gãi lỗ tai, đặt lấy bản kế hoạch trên tay Xích, tay kia thi triển pháp thuật thiêu trụi bản kế hoạch. Phòng an ninh căn bản là tê liệt nha. Dưới áp lực của Whitney cái gì? Những nhân viên chuyên nghiệp kia không thể nào thi lực. Công tác an ninh thực không thể đảm bảo dưới loại tình huống này. Hoàn toàn không phải lỗi của bọn hắn. Hiện tại chúng ta còn không có bị nhìn chằm chằm vào. Nếu Whitney kia nhắm vào chúng ta cũng sẽ như phòng an ninh. Xích nói, phương pháp không để chú ý, đại khái là dùng vỏ bọc nhân viên điện thoại. Nếu không phải Whitney cái gì chết là hết lương. Xích thật đúng là không muốn cứu Whitney cái gì. Mấy tên ngoài nghề thật thích nhúng tay vào lĩnh vực chuyên nghiệp. Nanaimo nói, cứ làm như mình hiểu rõ lắm vậy. Ta cảm thấy còn có nguyên nhân khác à. Xích cảm thấy không có đơn thuần như vậy. Có lẽ như Nanaimo từng nói, chuyện này có quan hệ với những lý do buồn cười. Bọn họ đi dạo khắp nơi để chỉnh lý địa đồ. Từng công nhân đều bận rộn với công tác của mình. Chỉ có bọn họ rảnh rỗi. Xích nghe được rất nhiều phàn nàn. Trên mặt bọn họ treo lên biểu lộ bị ép buộc phải làm những công việc vô nghĩa. Đến cả thời gian đi WC cũng không có. Hành lang cũng chỉ có ba người đi dạo. Không thấy ai khác, đang đi, Lisna đột nhiên dừng bước lại. Nói, có mùi cháy, Xích cùng Nanaimo rút ra tế đao. Tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh, tập trung tìm bóng dáng Piccolo. Phía trước, Lisna cầm tay Nanaimo nói. Xích cũng nghe được có vị cháy. Không khí nóng cũng dần khuếch tán tới đây. Lisna đi trước nhất, Nanaimo cùng Xích chạy theo. Ba người duy trì đội hình tiến lên. Đi không bao xa liền chứng kiến một đám khói đen bốc lên. Xích kiểm tra cẩn thận pháp lực phân bố chung quanh. Hắn không cảm giác được lực lượng của Piccolo. Hộp bạc trên cổ cũng không có cảnh báo. Có khả năng Piccolo đã chơi chán rồi chuồn đi. Xích nhấn chuông báo cháy trước. Còi báo động vang lên. Hắn cùng Nanaimo một người dùng xương cốt. Một người dùng bình máu thi pháp. Chụp một tầng không khí quanh người. Tiến vào đám cháy, Lisna là ác ma, không sợ lửa cùng khói đặc, nàng đi trước dò đường, khói đặc làm tầm nhìn hạ thấp, trước mắt bọn họ chỉ có màu đen, không nhìn được gì, ngay cả ánh lửa cũng bị khói đen bao phủ, Xích đành phải thả ra tiểu hôi, liên kết với thị giác của Agadion để nhìn đường, tiểu hôi là vụ yêu, yêu sương mù, bình thường vụ yêu đều sinh hoạt tại địa phương rét lạnh ẩm ướt. Nhiệt độ cao không tốt đối với bọn chúng. Nó tận lực bảo trì đại bộ phận bản thân đều ở trong pháp thuật của Xích. Chỉ duỗi ra một bộ phận dò đường. Lisna cùng tiểu hôi cung cấp hướng đi cho chủ nhân. Bọn họ tiến vào gian phòng xảy ra hỏa hoạn. Trong phòng này có rất nhiều tủ hồ sơ. Nhưng hiện tại đều ngã trên mặt đất. Văn kiện bên trong đang cháy. Cái bàn nát vụn, đồ vật trong ngăn kéo rơi là tả trên đất. Bọn họ phát hiện bên trong có người bị té trên mặt đất. Hình như đã mất ý thức rồi. Dựa vào giác quan của Agadion, Xích cùng Nanaimo tới chỗ những người kia. Mỗi người kéo một nạn nhân ra khỏi đám cháy. Lisna có khí lực lớn. Một tay kéo một người. Ba người kéo toàn bộ bốn người ra ngoài. Lisna là người đầu tiên thoát ra phạm vi khói đặc. Xích cùng Nanaimo cũng đang ra. Đột nhiên. Tiểu hôi quấn lên người Xích, Xích chỉ kịp nghe được âm thanh ầm ầm trầm thấp, một quả cầu lửa xuyên qua khói đen xông đến, sương mù xám quấn lên quả cầu lửa, triệt tiêu lẫn nhau, tiểu hôi đã ăn sạch quả cầu, đó là pháp thuật công kích vào Xích, Xích buông người hắn đang kéo, cầm lấy tế đao đang cắn trong miệng, phối hợp với Nanaimo thả ra mũi tên axit cùng với sóng chấn động theo hướng đến của quả cầu lửa. Bọn họ cảm giác pháp thuật chỉ đánh lên mặt tường. Không có chúng ai, Lisna đã đem đưa nạn nhân tới nơi an toàn. Lại chạy tới đón người trong tay Xích và Nanaimo. Nanaimo cùng Xích bảo hộ nàng. Lao ra đám cháy, bọn họ thoát khỏi khói đặc. Ánh sáng ma đèn lại đập vào mắt. Trong lúc nhất thời có chút chướng mắt, Xích không ngừng nháy mắt. Bọn họ xông về hành lang phía trước. vượt qua chỗ rẽ, đến địa phương Lysna đặt hai người kia, mùi da thịt cháy khét sộc vào mũi. Hai người cứu được nằm trên mặt đất, biến thành một đám than cốc. Bọn họ nằm trong một bãi dịch nhiệt độ cao. Chỉ có bộ phận từ mắt cá chân trở xuống là còn thấy được hình dạng. Nhưng cũng đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Hệ thống dập lửa vẫn phun nước trong vô vọng. Lysna ngẩn người, Xích cũng ngây ngẩn cả người. Nanaimo mắng câu thô tục, nói, hiếm khi được cứu người lại thành ra thế này. Nhân viên cứu hỏa chạy đến. Pháp sư gọi ra một đàn trâu nước xuyên vào hành lang. Còn có phấn dập lửa biến thành cỏ trắng bay vào đám cháy. Nhân viên y tế chạy đến tiếp nhận hai nạn nhân Lysna kéo ra. Không ai đả động đến hai người còn lại. Ai cũng nhìn ra được bọn họ đã hết thuốc chữa. Đợi lửa tắt, công tác sau đó không quan hệ với Xích nữa rồi. Bọn họ tránh về phòng nối cấp tiếp tục bàn luận phương pháp giải quyết Piccolo. Bọn họ ngồi cạnh thùng chứa phụ kiện. Phía sau là một đống chuông lục lạc. Tất cả không để trong lồng ma thoại mà được treo lủng lẳng. Dây treo thòng xuống chỗ bọn họ. Mỗi cái chuông lục lạc được treo ở độ cao khác nhau. Tạo thành một bức tranh khá có ý cảnh. Đột nhiên một cái chuông lục lạc vang lên. Ngay sau đó những cái khác cũng vang lên. Một pháp sư vội vàng chạy tới tiếp ma thoại. Hắn kéo một cái chuông lục lạc. Những cái khác tự động im lặng lại. Hắn đứng ở nơi vài giây. Cắt đứt ma thoại rồi chửi ầm lên. Rốt cuộc là ai nhàm chán nhá máy nghe nhạc chờ. Để cho ta bắt được tên kia mà nói. Piccolo khốn kiếp, ta muốn lột da của hắn làm trống. Lấy thêm xương cốt của hắn làm dùi trống. Nanaimo ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chửi đồng, không thể đặt bẫy mà chỉ dựa vào hai người chúng ta muốn bắt được hắn thật không dễ dàng. Xích nghiên cứu địa đồ. Lần giao thủ vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhưng vẫn thấy được thủ đoạn tên kia cao hơn Xích nhiều. Không thể đặt bẫy. Rất khó ngăn hắn chạy trốn. Xích thở dài, cần thêm tư liệu, có lẽ có thể bố trí bẫy dập ở vị trí không dễ dàng bị Whitney cái gì phát hiện. Nanaimo hoàn thành một cái bùa hộ mệnh, đứng người lên nói, ta đi mua bữa tối. Hắn dẫn Lysna đi ra. Xích gãi gãi tóc rối bời, quyết định đi thăm dò hoàn cảnh. Cách chương.